Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1189, Phong vận Mai tỷ. Góc truyện audio.com. Tiểu Thiến, người nọ là ai a, chọc giận ngươi. Lái xe là vị nam tử trẻ tuổi, nhuộm một đầu yêu diễm tóc đỏ, tay trái trên mang theo một con có chút khoa trương nguyệt nha hình bạch kim kim khuyên tai. Cái mũi trẻ lại còn đánh cái kim sắc khoen mũi, mặc một thân bằng gram gió xe máy phục, nhìn vô cùng, tiền vệ, hắn bảo Vi Hàm, là ngài Thiến biểu ca, năm nay 22 tuổi, tại Chính Châu Đại học niệm đại ba. Vi Hàm sở dĩ ăn mặc như thế tiền vệ, là bởi vì hắn ở trường học là một cái nhạc rock heavy metal đoàn. Là chủ hát, trang phục như vậy hay là rất hấp dẫn ánh mắt. Không biết, chính là ở trên máy bay ngồi bên cạnh ta, nói chuyện rất làm cho người ta chán ghét. Ngài Thiến bĩu môi tức giận nói, này, loại này rác rưởi người cái nào đều có, làm gì cùng loại người này chấp nhặt. Vi Hàm cười khẩy, tiếp lấy nói ra, Tiểu Thiến hôm nay ăn mặc rất thanh thuần, đợi chút nữa Lý Thiếu sau khi thấy được khẳng định rất hài lòng. Ngồi ở hàng sau ngài Ninh Uy nhãn tình sáng lên. Tiểu Hàm a, dượng còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, Tiểu Thiến ở đâu có cơ hội nhận biết Lý Thiếu như vậy đại nhân vật a. Vi Hàm cười đắc ý, nói ra. Dì Ba Phu, ta chính là nhấc tay cầu xin tha thứ. Ngài cảm ơn cái gì a, lại nói. Chúng ta người một nhà. Tiểu Thiến cùng Lý Thiếu sự tình nếu có thể trở thành. Đối ta cũng có chỗ tốt a. Cái kia ngược lại là cái kia ngược lại là. Ngài Ninh Uy vui vẻ gật đầu, Vi Hàm cùng Lý Thanh Chiết là bạn học thời đại học. Tại một cái vô tình dưới, Lý Thanh Chiết thấy được Vi Hàm tồn tại trong điện thoại di động Ngài Thiến ảnh chụp. Lúc ấy Lý Thanh Chiết liền biểu thị muốn nhận biết Ngài Thiến. Vi Hàm nghe vậy tự nhiên vui mừng quá đỗi. Người khác có lẽ không rõ ràng Lý gia tại Trung Nguyên tỉnh lực ảnh hưởng. Nhưng làm Chính Châu thị sinh trưởng ở địa phương hắn như thế nào lại không rõ ràng. Lý gia tại Trung Nguyên tỉnh quả thực tựa như thổ hoàng đế. Quyền thế ngập trời, Trung Nguyên tỉnh thủ phủ gặp Lý gia chủ đều phải chấp phản bối lễ. Giống Lý Thanh Chiết Lý Đại Thiếu, cũng là các đại phú hào, chính khách tranh nhau nịnh bợ đối tượng. Nếu là Ngài Thiến thật bị Lý Thanh Chiết nhìn trúng, trở thành Lý gia nàng dâu. Vậy hắn cái này làm biểu ca há không cũng muốn một bước lên trời. Ngài gia mặc dù có gần 1 tỷ gia sản, tại Lạc Thành cũng coi là đỉnh cấp nhà giàu, nhưng cùng Lý gia so ra chính là con kiến cùng voi khác nhau. Căn bản không phải một cái đẳng cấp, nếu không ngài Ninh Uy như thế nào lại như thế để bụng. Vi Hàm khóe miệng khẽ nhếch, nói ra, Lý Thiếu nói, 8 giờ tối hắn sẽ ở phi sắc quán và uống rượu. Đến lúc đó ta sẽ mang bọn ngươi đi, hiện tại chúng ta đi trước khách sạn ăn no nê, cái này, quán ba loại địa phương này không thích hợp ra mắt à, ngài Ninh Uy hơi nghi hoặc một chút. Vi Hàm lập tức cười nhạo lên, phốc, gì Ba Phu, cái này đều niên đại gì, ngươi còn tại hồ cái này, người tuổi trẻ bây giờ có mấy cái không đi quầy rượu. Tại quán ba loại địa phương này mới có thể chơi ra. Đến lúc đó Lý Thiếu một cao hứng, nói không chừng là có thể đem việc hôn nhân đứng yên xuống. Ngài Ninh Uy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cười nói, ai, dượng già, theo không kịp thời đại rồi, tóm lại Tiểu Thiến chuyện thì làm phiền ngươi để tâm thêm. Vi Hàm liên tục gật đầu, hẳn là, nghe hai người đối thoại, Ngài Thiến bĩu môi khinh thường. Nàng vẫn luôn không tin cái kia Lý gia có như thế lớn quyền thế. Cái gì Trung Nguyên tỉnh thổ hoàng đế, cái này đều thời đại mới. Làm sao có thể tồn tại loại này thế lực, ngài Ninh Uy đám người không biết là, tại ngài Thiến hạ xuống cửa tiếng xe đối Lâm Hoan khiêu khích về sau. Lâm Hoan liền phóng xuất ra lĩnh vực, vẫn nghe lén lấy bọn hắn đối thoại, phi sáp quán ba sao, đã Lý Thanh Chiết muốn đi. Như vậy ta cũng đi cái kia đi một chuyến tốt rồi. Lâm Hoan tới đây là phải nhổ cỏ tận gốc, nếu như tiết lộ phong thanh, để Lý Thanh Chiết chạy trốn, đây chẳng phải là không đẹp, không bằng đi trước quán ba giải quyết Lý Thanh Chiết, sau đó lại thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người tiến vào Lý gia. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Hoan liền đánh lên xe taxi, hướng phi sáp quán ba chạy tới. 8 giờ tối, phi sáp quầy rượu nữ lão bản Mai Tỷ chính thần sắc trang nghiêm đứng tại cửa quán ba. Thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn quanh, tựa như đang chờ người nào. Thường xuyên đến phi sáp quán ba tiêu khiển khách hàng sau khi thấy cũng nhịn không được ngạc nhiên lên. Ta đi, đây không phải Mai Tỷ sao? Hôm nay ta thật sự là đến đúng rồi. Ta đều đã gần nửa năm không có gặp hắn. Đúng vậy à, ta rất dài thời gian không có gặp Mai Tỷ. Nàng ở đây làm gì đây? À, xem bộ dáng là tại đám người. Không thể nào, Mai Tỷ là nhân vật nào? Có ai đáng giá Mai Tỷ tự mình tại cửa ra vào chờ? Mai Tỷ tại chính Châu Thị là một vị rất có sắc thái truyền kỳ nữ nhân. Nghe nói 10 năm trước đó Mai Tỷ trà trộn qua Phong Nguyệt nơi trốn. Là chính châu hoàng gia số một đầu bài. 8 năm trước nàng bị chính châu thế giới dưới đất đại lão Thiệu Tuấn Hào nhìn trúng. Không chỉ có cho nàng chụp thân, còn cùng với nàng sinh ra một đứa con gái. Về sau Thiệu Tuấn Hào bị cừu gia sát hại, Mai Tỷ vậy mà mang theo Thiệu Tuấn Hào mấy vị tâm phúc thủ hạ giết tới cừu gia hang ổ, đem cừu gia chính tay đâm. Tiếng chấn chính châu. Chỉ là Mai Tỷ dù sao cũng là một giới nữ lưu hạng người. Nàng mặc dù thay Thiệu Tuấn Hào báo thù, nhưng nàng muốn tiếp nhận Thiệu Tuấn Hào sản nghiệp hay là lại gặp đến Thiệu Tuấn Hào thủ hạ hai đại chiến tướng phản đối. Bất quá Mai Tỷ cũng là một tên kỳ nữ. Nàng dùng thời gian nửa năm, liền đem cái này hai đại chiến tướng trấn áp, đồng thời thuận lợi tiếp thủ Thiệu Tuấn Hào toàn bộ sản nghiệp. Trở thành chính châu thị thế giới dưới đất 1 tỷ, mà chính châu thị nổi danh nhất phi sáp quán ba chính là Mai Tỷ bây giờ sản nghiệp một trong. Ngoại trừ những thứ này để cho người ta khâm phục trải qua bên ngoài, Mai Tỷ vận vị là càng khiến người ta nói chuyện say sưa chỗ. Năm nay mới đủ 30 tuổi Mai Tỷ, chính vào nữ nhân rất có hương vị tuổi tác đoạn, vô luận là nàng cái kia kiều diễm khuôn mặt. Xinh đẹp tư thái hay là toàn thân trên dưới tản ra thành thục phong vận. Đều để tất cả nam nhân thật sâu mê luyến. Chỉ là như vậy nữ nhân bình thường tự nhiên khó gặp. Rất nhiều mộ danh mà đến các nơi nhà giàu đều vô duyên nhìn thấy. Hôm nay nàng lại giống đón khách tiểu thư dường như đứng tại cửa. Điều này có thể không để người ta cảm thấy ngạc nhiên. Ngay tại mấy vị khách hàng đứng ở đằng xa ngạc nhiên không thôi trò chuyện thời điểm. Một cỗ bình dân huy đằng dừng ở cửa quán ba, tiếp lấy một vị người mặc màu trắng đồ thể thao tuổi trẻ nam tử đi xuống xe, Mai Tỷ nhãn tình sáng lên. Ba chân bốn cẳng nghênh đón, cung kính nói ra, Lý Thiếu, đế vương sảnh đã chuẩn bị xong cho ngài. Xin mời đi theo ta. Đế vương sảnh là phi sáp quán ba lớn nhất xa hoa nhất phòng. Một đêm cái này phòng thấp nhất tiêu phí là 10 vạn hoa hạ tệ. Cái giá tiền này là đại đa số người một năm đều không thể kiếm được. Nhưng là đối một số người tới nói, đây bất quá là một điểm tiền tiêu vặt mà thôi. Càng quan trọng hơn là, đế vương sảnh không phải có tiền liền có thể đặt trước. Có thể đặt trước đế vương sảnh đều là tại chính châu thị người có địa vị nhất định. Có thể làm cho Mai Tỷ tự mình đến cửa chờ đợi người. Tự nhiên có đặt trước đế vương sảnh tư cách, chỉ là để mặt khác khách hàng nghi ngờ là, nam tử này nhìn cũng quá trẻ, mà lại ăn mặc tuyệt không hiển quý, mặc quần áo thể thao, lẽ nào là đại học sinh, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, màu trắng quần áo thể thao nam tử nhìn chằm chằm người mặc viên màu đỏ sườn xám Mai Tỷ nhìn một hồi. Sau đó đưa tay ngay tại trên mông đít nàng hung hăng ngắt một cái. Động tác này lập tức dẫn tới Mai Tỷ phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lý Thiếu, nhiều người nhìn như vậy đây. Nói chuyện đồng thời, Mai Tỷ thân thể liền hướng trên người đối phương tới gần. Thấy cảnh này về sau, đứng tại cách đó không xa khách hàng trong nháy mắt mộng bức. Cảm tạ một năm qua này các vị thư hữu đối Thanh Sơn ủng hộ. Ở đây từ cũ đón người mới đến thời khác, Thanh Sơn giúp các vị thư hữu cầu năm đại cát, việc học có thành tựu, công tác thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, vạn sự như ý, tân xuân khoái hoạt. Đa tạ Tingro 124 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai full hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem. Cách chương.